Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nguy hiểm, Lục Thải Vi mặt cắt, không còn giọt máu. Vội vàng giữ tay Lê Chi lại. Nhớ đâu cô ta đang chờ dình sẵn ở ngoài thì sao? Giờ mà xuống xe chẳng khác nào tự dâng mạng. Trên xe, không ai lên tiếng phản đối trực tiếp, nhưng ánh mắt mọi người đều lộ rõ sự không tán thành. Diêm Anh Duệ còn âm thầm lắc đầu với cô, như muốn khuyên cô dừng lại. Không chỉ là con nữ quỷ kia, nếu 5 người bên phía Thiên Vấn Nhân lúc Lê Chi xuống xe mà có ý đồ gì, thì cục diện sẽ lập tức rơi vào thế hiểm. Lê Chi ngẩng đầu, gọi khẽ, anh hai. Hai anh em chỉ nhìn nhau một cái là hiểu. Lê Phong gật đầu, sau đó quay sang tài xế, nói gọn, anh xuống xe đi, để tôi lái. Tài xế vẫn chưa hoàn hồn sau cú va chạm, cả người như hóa đá, ánh mắt trống rỗng, hai tay run rẩy. Lê Phong gần như phải kéo anh ta ra khỏi ghế lái, nhét vào ghế phụ. Anh ta lập tức ôm mặt khóc òa, tiếng nức nở như xé toạc không gian ngột ngạt trong xe. Lê Phong ngồi vào ghế lái, đưa tay bấm mở cửa, cạch, một tiếng khô khốc vang lên, cửa trước từ từ mở ra. Anh ngoái lại nhìn em gái, dặn dò ngắn gọn, cẩn thận. Lê Chi gật đầu, rút loan đao ra khỏi vỏ, bước về phía cửa. Lê Phong không ngăn cản, anh hiểu rõ tính cách của em gái mình. Một khi cô đã quyết định, thì không ai có thể khiến cô thay đổi. Trong đầu Lê Chi chỉ có một suy nghĩ, nhỡ đầu Lư Hướng Dương vẫn còn sống thì sao? Nếu anh ta chưa chết, mà họ lại bỏ mặc anh ta như vậy, thì đó là điều cô không bao giờ làm được. Cô chưa bao giờ xem nhẹ sinh mạng, dù thế giới này đã mục ruỗng vì cái chết, dù con người đã quá quen với mất mát, thì Lê Chi vẫn luôn coi sự sống là điều quý giá cuối cùng. Lục Thải Vi cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi nói, tôi đi cùng cô. Lê Chi đứng ở cửa xe, quay đầu nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, cô ở lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Thải Vi hiểu, nếu cô cũng xuống, phe Khổng Tước sẽ càng bị lép vế. Chưa kể còn phải bảo vệ một gã ông chủ vô dụng thì đúng là rơi vào tình thế bị động toàn diện. Cuối cùng, cô chỉ biết im lặng ngồi lại. Làn gió lạnh lẽo luồn qua cánh cửa mở, khiến không khí trong xe trùng xuống, nhiệt độ như tụt đi mấy độ. Mọi người không ai bảo ai đều rùng mình, sống lưng nổi da gà. Lê Chi nhảy khỏi xe, giờ đèn pin soi quanh nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữ váy đen đâu. Một tay cô nắm chặt chuôi đao, tay kia giữ đèn pin, từng bước đi về phía sau xe. Đường mòn hai bên toàn cỏ dại mọc tùm, bước chân dẫm lên phát ra tiếng sột soạt. Động cơ vẫn nổ, mùi xăng đặc quánh tràn ngập không khí. Ngoài tiếng máy nổ lục cục, chỉ còn âm thanh côn trùng giả rít như đang đưa tang. Lốp xe sau dính đầy máu, những vệt M, Á, U chảy theo rãnh bánh, nhỏ giọt xuống đất, tạo thành một chuỗi vết kéo dài ngoằn ngoèo dẫn về phía bóng tối. Lê Chi chiếu đèn theo dấu máu, cách đó chừng 10 mét, cô nhìn thấy Lư Hướng Dương nằm sóng xoài giữa con đường đá sỏi. Người phụ nữ váy đen đang đứng bên cạnh anh ta, tay cô ta buông thõng, đầu cúi gập, mái tóc dài phủ kín mặt, che đi mọi nét biểu cảm, chỉ có đôi giày cao gót đỏ chót lộ ra, đứng nghiêng ngả như sắp đổ. Khi ánh đèn pin lướt đến, người phụ nữ lập tức biến mất, không một dấu hiệu, không một âm thanh. Lê Chi không đổi sắc mặt, nhanh chóng tiến tới, vết M, Á, U kéo dài đến nơi Lư Hướng Dương nằm. Khuôn mặt anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười vặn vẹo lúc chết. Hai mắt trợn trừng đến cực điểm, mạch M, Á, U trong mắt nổ tung. Cô ngậm đèn pin trong miệng, cúi xuống kiểm tra mạch cổ. Không còn nhịp đập, Lư Hướng Dương đã chết. Lê Chi đưa tay vuốt mắt cho anh ta, rồi túm lấy cổ áo, kéo xác vào rãnh nước ven đường, nơi cỏ mọc rậm rạp. Thi thể nhanh chóng bị giấu khuất dưới đám cỏ dài. Cô nhặt một nắm đất, lặng lẽ rắc lên người anh ta. Người C, H, E, T trong phó bản, đến cả một nấm mồ tử tế cũng chẳng có. Khi quay lại xe, cô nhận lấy khăn giấy hình Thanh Việt đưa tới, lau sạch M, á, U dính trên tay. Tài xế vẫn ngồi đó, khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi đầm đìa, đôi môi run bần bật. Chết rồi, thật sự C, H, E, T rồi. Tôi đã đờ, ớ, M, C, H, E, T người rồi. Không phải anh G, I, E, C anh ta. Lê Chi lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao. Là con quỷ đó, anh có nhìn thấy cô ta trong gương chiếu hậu không? Tài xế tuyệt vọng lắc đầu. Không, tôi không thấy gì, nhưng sẽ chẳng ai tin tôi đâu. Trung vận bên phía Thiên Vấn bỗng nhiên mở miệng. Giọng dứt khoát, anh không ngờ, I, E, C ai cả. Cũng không có ai chết. Người đó tự xuống xe và rời đi. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Cô ta quất sang hỏi những người chơi còn lại. Đúng không? Mộng Vân thường đám người kia lập tức phối hợp. Đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, anh ta tự đi. Chúng tôi thấy rõ, nhiệm vụ của họ là quay phim. Nếu tin tức về một cái C, H, E, T lan ra ngoài, sẽ khiến tiến trình quay bị đình trệ. Mà nhiệm vụ cũng vì thế mà tăng độ khó. Không ai muốn điều đó xảy ra cả. Cho nên, sự thật đôi khi chỉ là điều mà nhiều người cùng lựa chọn tin tưởng. Cách chương